Heo con yêu anh đi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mì tôm, tất cả hét lên, Hân từ bếp bưng ra 4 tô mì nhìn cũng rất hấp dẫn. Sao lại là mì tôm? Huy nói, thì em có biết nấu gì đâu, chỉ biết món này à? Hân giải thích, mày đi học khóa nấu ăn mà sao kỳ vậy? Nó hỏi với giọng thắc mắc. Ở chuyện đó thì, Hân lúng túng, thì sao, thì tao cũng có đi học, nhưng vào ngày đầu tiên tao lỡ làm nổ lớp học vì lỡ mang theo các chất thí nghiệm. Cũng may không ai bị thương, nhưng ông thầy ổng không chịu dạy tao nữa. Sợ về kể thì tụi mày chọc quê nên ngày nào tao cũng kêu đi học nhưng thực chất là tới công viên bấm điện thoại. Hân thì thầm, ha ha ha, tất cả đều cười to. Thôi đừng cười nữa, mau ăn thôi, mì sắp nở rồi kìa. Ok, trong lúc ăn tất cả mọi người đều vui vẻ cho đến khi. Dầm mầm, mày làm gì mà đập bàn vậy? Hân quay qua hỏi nó. Tao đã tìm ra cách để trả thù Tuấn rồi. Nó nhếch môi cười mãn nguyện. Cách gì, nói nghe với. Lại đây, nó xúm chùm lại rồi nói lên kế hoạch của mình. Email protected, em, bla bla, đó vậy đó, được không? Nó, được, ăn miếng trả miếng. Tất cả mọi người đều đang cùng chung một suy nghĩ. Sắp có chuyện vui rồi đây. Chương này tác giả post ngắn nha mọi người. Cách chương.